Người đạo gia điểm danh muốn bảo vệ hôm nay ai dám vọng động, tức là không nể mặt đạo gia. Chọc giận đạo gia thì chờ lúc sau đừng có trách đạo gia không nể tình. Đạo gia tức giận thì không thèm để ý triều đình nước Yến, thánh chỉ chó chết gì vào mắt. Làm lớn chuyện không dàn xếp được thì cũng đừng trách ta không khuyên các vị. Đây là công khai uy hiếp. Nếu là công tôn bố trước kia sẽ không mạnh dạn nói lời như thế. Nhưng mà từ khi theo Nghĩa đạo thì khác. Mao Lư Sơn Trang không phải là chưa thấy đại nhân vật, trưởng lão cỡ như là Trầm Ngộ Hồng thì Mao Lư Sơn Trang đã thấy rất nhiều. Một Trầm Ngộ Hồng không đủ để hù sợ công tôn bố. Quan trọng là sau lưng công tôn bố ẩn giấu Phiêu Miểu Các. Đây là lý do Nghĩa đạo nhờ công tôn bố vào phút then chốt bảo vệ Phượng Nhược Nam. Biết công tôn bố có tự tin cưng rắn chống đối. Có một số cái khổ nam nhân chịu, nhưng mà nữ nhân thì không thể. Rơi vào tay đám nam nhân, bị thẩm vấn hành lên hành xuống dễ mất trong sạch. Nên Nghĩa đạo kêu công tôn bố vào phút then chốt mạo hiểm ra mặt bảo vệ Phượng Nhược Nam. Dừng tay, lùi xuống. Một đám người xông lên bắt Thương Triều Tông. Đám thân vệ tức giận định đấu tranh, nhưng bị y quát ngăn. Thương Triều Tông biết thuộc hạ chống cự là chịu chết uổng, làm vậy không thay đổi được gì, không có ý nghĩa gì. Thương Triều Tông bị cứng rắn trói lại trước mắt ba người. Phượng Ngực Nam bi thương, căm hờn hết lên. Vương gia! Công tôn bố quay đầu nhìn Thương Triều Tông bị bắt, rồi cứng rắn kéo Phượng Ngực Nam đến trước mặt Hoàng Liệt, trầm giọng nói. Hoàng trưởng môn có tọa kỵ phi cầm, lập tức đưa Vương Phi đi hội họp với Mông Soái. Hôm nay Hoàng Liệt rất lo lắng. Đối diện công tôn bố mà mình nhìn thấy, hụt hơi. Một trưởng môn Ngũ Lương Sơn, tầm thường, đã lòng can đảm đến vậy, cứu Phượng Nhược Nam ra khỏi miệng cọp. Còn Phượng Nhược Nam của Hoàng Liệt thì quá uất ức. Hoàng Liệt rụt rè liên tục gật đầu, phất tay ra hiệu. Người bên dưới nhanh chóng hộ tống Phượng Nhược Nam rời đi. Vài tên cao thủ của Đại Thiện Sơn lập tức che chở Phượng Nhược Nam rút lui. Lát sau một con chim to chờ Phượng Nhược Nam gào khóc bay đi nhanh. Trước khi chia tay, công tôn bố quay đầu nhìn Thương Triều Tông bị bắt, hơi bất đắc dĩ. Bằng vào sức chấn nhấp của đạo gia cứu Phượng Nhược Nam đã là không dễ, muốn mang Thương Triều Tông ra khỏi tay của đối phương là không thể nào. Đối phương chịu thả Vương Phi là vì nàng không quá quan trọng, Thương Triều Tông thì khác. Ngay sau đó, công tôn bố và đám người Đại Thiện Sơn nhanh chóng bay ra khỏi đại quân hợp vây, thoáng chốc quất ra. Đại quân không nhận được quân lệnh ngăn cản nên đành trơ mắt nhìn đám người rời đi. Nhìn thấy đám người kiêu ngạo đi xa, quay hàm Thương Vĩnh Trung căng cứng, suýt nghiến bể răng, cảm thấy nhục nhã như lại bị tát trước công chúng vậy. Ca Miểu Thủy thả cánh tay Thương Vĩnh Trung ra, mới rồi y ngăn cản ông hạ lệnh. Công tôn bố đã nói rõ thẳng mặt, nếu bên mình còn cứng rắn giam người là đánh mặt Nghĩa đạo. Tên kia không lương thiện gì, dám chặn cả quân lương của triều đình, tưởng hắn không dám làm chuyện quá đáng hơn sao? Ca Miểu Thủy thả tay ra, lại nhắc nhở Thương Vĩnh Trung. Vâng ra, 10 vạn thiết kỵ, 40 vạn loạn dân, Nam Châu có 40 vạn đại quân đều nằm trong tay của Nghi Hiếu Đạo, có thể trong khoảnh khắc khiến thế cục không thể cứu vãn lại. Chúng ta đành bất ngờ bắt Trung Bình quận vương, đã làm cho hắn mất mặt. Thường Vĩnh Trung hiểu điều đó, nếu không ông cũng chẳng nhịn. Trầm Ngộ Hồng cũng cảm giác bị tát mặt, bị công tôn bố uy hiếp, ông thực sự không dám lỗ mãng, trơ mắt nhìn người mậy mang đi. Dù sao xong chuyện để bình ổn Nam Châu còn cần nhờ vả Nghi Hiếu Đạo. Đám thân vệ của Thương Triều Tông bị người xông lên tước vũ khí, bị giải đi. Phương xa có mấy con chim to lao xuống đất. Thương Triều Tông bị trói bắt đi, hiển nhiên là muốn dùng chim to lập tức đưa y đi kinh thành, càng kéo dài sợ xảy ra ngoài ý muốn. Bị chuyện vừa rồi là mất mặt, đám người Thương Vĩnh Trung không tâm tình thưởng thức chiến quả trước mắt, ai nấy mặt không biểu tình. Đi ngang qua Thương Triều Tông, chợt vung vẩy không chịu đi. Thường Vĩnh Trung thấy có xô đẩy, ông giơ tay ngăn sĩ tốt ngừng đẩy người, thản nhiên hỏi: Triều Tông có muốn nói gì? Thương Triều Tông nói: Ta không có lời nào để nói với kẻ ngồi không ăn bám như người. Thương Triều Tông nhìn hướng Tô Khải Đồng, An Hiền Triệu. Hai người trơ mắt nhìn nhi tử của Ninh Vương bị bắt trước mặt, thấy hơi xấu hổ. Một số tướng lĩnh sau lưng Tô Khải Đồng, An Hiền Triệu từng là bộ hạ cũ của Ninh Vương, bọn họ buồn bã gục mặt xuống không dám nhìn Thương Triều Tông.